Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Cha Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 lộ diện. Giang Thành Tử đã là hơi thở thoi thóp, hán tử kia trên tay lực đạo cũng không lớn. Nhưng dù vậy, hán tử kia trong tay lực đạo cũng đủ để đem Giang Thành Tử thứ chết. Hắn tăng trưởng kiếm bị đột nhiên đẩy ra, vội vàng hồi kiếm phòng ngự. Lại thấy một đạo đạm kim sắc quang mang ở bên người xẹt qua. Về tới nơi xa một cái thổ bao dưới, ấm dương ngọc. Hán tử kia nhìn thấy kim quang, trong lòng đại hỉ, không khỏi hô lên tiếng vang tới. Hắn lần này cùng Giang Thành Tử kết oán, vì chính là kia ấm dương ngọc. Lúc này thấy ấm dương ngọc đột nhiên xuất hiện, nơi nào có thể không hưng phấn, không khẩn trương. Giang Thành Tử lúc này đã hơi thở thoi thóp, gia khí so tiến khí còn muốn nhiều. Đột nhiên nghe nói đến kia ấm dương ngọc tin tức, lập tức ngồi dậy, giống như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Một bên hán tử quay đầu lại nhìn Giang Thành Tử liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nói: không thể tưởng được, đỉnh đỉnh đại danh Giang Thành Tử cũng như vậy bỉ ổi, cư nhiên ở chỗ này mai phục giúp đỡ. Kia Giang Thành Tử đôi mắt nhìn kia kim quang tiêu tán địa phương, chút nào không đi để ý tới một bên hán tử. Chỉ nghe kia Giang Thành miệng trung lẩm bẩm nói: thật sự thành? Cái gì thành? Hán tử kia thấy Giang Thành Tử phản ứng cực kỳ khác thường, vội vàng hỏi. Giang Nam Như tránh né ở cách đó không xa, thấy hán tử kia dục sát Giang Thành Tử, nhịn không được ra tay, đem trong lòng ngực ngọc thạch tung ra, đem kia trường kiếm đãng tới rồi một bên. Kia ngọc thạch rời tay, cũng là đem Giang Nam Như hoảng sợ. Nàng tuy rằng thường xuyên thưởng thức kia ngọc thạch, lại không nghĩ có như vậy uy lực, không khỏi kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lúc này, nàng rõ ràng nghe nói tới rồi Giang Thành Tử hai người nói chuyện, chỉ là không hiểu hai người ý tứ, tự tránh né chỗ chậm rãi bò ra tới, ngốc ngốc nhìn nơi xa hai người. Ngươi cư nhiên đem ngọc thạch đặt ở nàng này trên người. Hán tử kia gặp được Giang Nam Như, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói: quả thật là diệu, quả thật là diệu, Nam Như tiểu thư. Kia Giang Thành Tử trên mặt lộ ra không giống nhau thần thái, nhìn Giang Nam Như nói: tiểu thư khi nào có thể thao tác này đá quý? Tuy rằng hán tử kia mặt mày khả ố, nhưng đối với Giang Thành Tử, Giang Nam Như vẫn là niệm chút cũ tình, nói: liền ở không lâu phía trước, cũng chỉ là cảm thấy hảo chơi một ít, không có gì đặc biệt. Nga, mau, Nam Như tiểu thư, đem kia đá quý trả lại cho ta đi. Giang Thành Tử nghe nói, vội vàng đại hỉ, nói: Giang Nam Như nghe nói kia Giang Thành Tử lời nói, chậm rãi đi trước, đi tới Giang Thành Tử bên người. Cũng may hán tử kia nhiếp với hai người uy thế, không dám bạo khởi, chỉ là ở một bên mắt lạnh quan khán. Cho ta, đem kia đá quý cho ta. Giang Thành Tử thấy Giang Nam Như chậm rãi đến gần, không khỏi đại hỉ, trong miệng liên tục nói: kia Giang Nam Như thân mình không tiện, hơn nữa đường núi khó đi. Đi đến kia Giang Thành Tử bên người, đã là hơi thở xuyễn xuyễn. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu thấy Giang Thành Tử tham lam ánh mắt, trong lòng một trận ác hàn, ngay cả nguyên bản trước duỗi cánh tay cũng chậm rãi thu hồi. Không biết làm sao, lúc này Giang Thành Tử ở Giang Nam Như trong lòng nhưng thật ra muốn so một bên hán tử còn muốn đáng sợ ba phần. Phanh! Giang Nam Như đang ở do dự, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng vang lớn, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy hán tử kia không biết khi nào tới rồi chính mình phía sau. Nhấc chân một chân, liền đem phía sau Giang Thành Tử đá tới rồi 10 trượng bên ngoài. Giang Nam Như phản ứng muốn chậm một chút, vừa mới muốn chuẩn bị tránh né, lại thấy hán tử kia lại hung tợn hướng chính mình vọt lại đây. Giang Nam Như tuy rằng có thể thao túng kia đá quý, lại là biết này nhưng mà không biết nguyên cớ, hoàn toàn không biết kia đá quý vận hành phương pháp. Bởi vậy, ở hán tử kia công kích dưới, có vẻ đỡ trái hở phải, mắt thấy liền phải bại hạ trận tới. Hết chương.